Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, Trần Trọng Phong có chuyện. Lục Quảng Hạ thấy Thương Uy lấy ra nhân trị nước men trắng sứ Tiêu cùng sứ Địch. Vẻ mặt lập tức thì có biến hóa, cuối cùng càng là không nhịn được hỏi lên, Thương lão bản, người vật này là nơi nào chiếm được? Thương Uy tựa như cười mà không phải cười địa nói. Lục trưởng quỹ, thiệt thòi ngươi vẫn là gia học uyên thâm. Lẽ nào liền nghề này quy củ cũng không biết? Lục Quảng Hạ lạnh rên một tiếng. Ta nói ý tứ ngươi nên rõ ràng. Đến muốn hỏi ngươi, ta rõ ràng cái gì? Ta rất hoài nghi ngươi hai món đồ này khởi nguồn. Này, thực sự là buồn cười. Này hai cái nhân trị sứ là ta hợp pháp mua được. Vừa không ăn trộm lại không cướp. Ngươi lại dựa vào cái gì nói như vậy? Lục Quảng Hạ nhìn chằm chằm trước mắt vị này kẻ thù. Nói một cách lạnh lùng. Chỉ bằng ta cùng lão hạ lúc trước có ước hẹn. Giấy trắng mực đen có hay không? Thấy Lục Quảng Hạ hơi run run. Thương Uy xì cười một tiếng. Liền coi như các ngươi viết giấy trắng mực đen. Có vấn đề ngươi cũng có thể đi tìm lão hạ. Theo ta nói thầm có ích lợi gì? Hoặc là nói. Ngươi cảm thấy muốn thua, muốn cho mình lưu điều đường lui. Lục Quảng Hạ cười ha ha, ta thất bại, ngươi liền làm ngươi mộng ban ngày đi. Thương Uy cười lạnh nói, nếu ngươi không lo lắng, hỏi ta đồ vật lai lịch làm gì? Lục Quảng Hạ trong lòng rất tức giận, lúc trước hắn rõ ràng cùng vật chủ đã nói, đồ vật nếu như muốn ra tay trước tiên thông báo chính mình. Hiện tại bán không nói. Hơn nữa lại còn là bán cho Thương Uy. Hắn làm sao không tức giận. Có điều, hắn cũng biết việc này đặt ở hiện tại trường hợp này nói đối với mình không có gì hay nơi. Liền nói rằng, ta chẳng muốn cùng ngươi sách. Việc này ta gặp đi tìm lão hạ để hỏi cho rõ. Thương Uy quay về Lục Quảng Hạ cười đắc ý. Cũng không nói thêm gì. Hai người một lần tiểu giao chiến để chu vi nổi lên một trận sóng lớn. Vừa nãy ép chú Lục Quảng Hạ một người liền không nhịn được nói rằng. Lục trưởng quỹ này sẽ không là không có sức chứ. Nên không đến nỗi đi. Đúng, ta cũng cảm thấy không đến nỗi. Này sứ Tiêu cùng sứ Địch tổ hợp. Khả năng ở trên thị trường hay là càng được hoan nghênh một ít. Nhưng chúng ta đấu bảo tỉ thí quy tắc có thể cùng với bình thường không giống. Là lấy cái nào kiện đồ vật định giá càng gần gũi 10 vạn luận thắng thua. Sứ Tiêu cùng sứ Địch cái trò này ngược lại sẽ bất lợi một ít. Đến cũng là, một hồi nhìn mấy vị lão sư bình quân định giá có bao nhiêu đi. Lần này chuyên gia đoàn thành viên, tổng cộng có 5 người. Giám định công tác do chuyên nghiệp ban giám khảo đánh giá. Mà định giá liền do 5 người đồng thời định giá. Lấy chính là đánh giá văn nghệ cùng thể dục thi đấu thành tích phương pháp. Cũng chính là xóa một cái điểm cao nhất xóa một cái điểm thấp nhất. Làm như vậy sẽ tận lực công bằng chút. Có thể để phòng ngừa cá biệt ban giám khảo cho tuyển thủ quá cao hoặc là quá thấp phân. Do đó ảnh hưởng tuyển thủ tổng bình quân phân. Nếu như đồng thời có hai cái hoặc là trở lên điểm thấp nhất. Chỉ đi một cái là có thể. Đem mặt khác điểm đưa vào tuyển thủ đạt được. Tương tự như vậy, đối với điểm cao nhất xử lý cũng như thế. Sau một chốc, Mạnh Tử Đào trước tiên đem hai người đồ sứ đều giám định quá. Mặt ngoài không chút biến sắc, trong bóng tối nhưng có chút cau mày. Vào lúc này, điện thoại di động chấn động lên. Mạnh Tử Đào lấy ra vừa nhìn là Trần Trọng Phong gọi điện thoại tới. Hắn cùng bên cạnh Vương Chi Hiên thì thầm vài câu. Lập tức đi qua một bên nhận điện thoại. Điện thoại một tiếp lên, liền truyền đến Trần Trọng Phong có chút hoảng loạn âm thanh. Tử Đào, ta thật giống có phiền phức. Làm sao? Đừng nóng vội. Từ từ nói. Ta tiến vào cái kia mộ. Cái gì? Một mình ngươi đi vào. Mạnh Tử Đào trong lòng chìm xuống. Hắn rời đi Dĩnh Đô trước. Liền từng căn dặn Trần Trọng Phong để hắn không muốn hành sự lỗ mãng. Không nghĩ tới Trần Trọng Phong vẫn không có nghe khuyên. Không phải. Ta không có một người đi vào. Kính xin hai cái thổ phu tử. Hiện ở tại bọn hắn đều rơi vào đi tới. Ta xem thời cơ không đúng trốn thoát. Người nói ta làm sao bây giờ a? Trần Trọng Phong phi thường hoảng loạn. Nói xong lời cuối cùng nói đều nói không Tiểu Thanh rồi chứ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào thật muốn mắng hắn một trận. Có điều việc đã đến nước này, mắng hắn cũng không có tác dụng gì. Suy nghĩ một chút, nói rằng, ngươi nên nhận thức Trịnh Tông Tiên đi. Đi tìm hắn, đem tỉ mỉ tình huống nói rõ ràng. Như vậy ta gặp bị kiện sao? Có chút phiền phức, có điều sẽ không có nhiều vấn đề lớn. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ, cũng còn tốt tìm chính là thổ phu tử. Không phải vậy phiền phức còn muốn lớn hơn một ít. Đúng rồi, bọn họ là làm sao rơi vào đi? Là cơ quan vẫn là độc? Ta cũng không biết a. Lúc đó ta đèn mỏ đột nhiên tối sầm một hồi. Chờ đèn mỏ lại sáng lên đến. Hai người bọn họ liền đều đột nhiên không gặp. Quả thực hãy cùng quái đản như thế. Ta vừa nhìn không đúng, vội vã chạy ra ngoài. Trần Trọng Phong nói xong lời cuối cùng, âm thanh đều có chút run lên. Mạnh Tử Đào nghe có chút cảm giác đã từng quen biết. Sao rất giống lúc trước chính mình tiến vào tòa kia thiếu khang mộ trải qua có chút giống nhau đây. Lẽ nào cũng tương tự là chúng độc duyên cớ. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi, người hiện tại có hay không cái gì bất lương phản ứng? Cái gì bất lương phản ứng? Tỉ như thân thể nơi nào không thoải mái loại hình. Này đến không có, chính là làm cả đêm ác mộng. Vẫn làm, không có ngừng. Đúng, một buổi tối ta đều nhìn thấy hai người kia đến theo ta lấy mạng. Ta cũng không dám nhắm mắt ngủ. Mạnh Tử Đào vừa nghe liền biết có vấn đề. Có điều hắn cũng không có quá nhiều kích thích Trần Trọng Phong. Nói rằng, như vậy đi, ta lập tức đến một chuyến Dĩnh Đô. Có vấn đề gì? Người muốn đúng lúc thông báo ta. Tốt, tốt, người có thể đến ta liền yên tâm. Đúng rồi, nếu ngươi đến rồi, Trịnh Tông Tiên nơi đó ta còn muốn đi không? Đương nhiên muốn đi, mặt khác, ta gặp gọi điện thoại cho hắn. Hắn sẽ không bắt ngươi như thế nào? Tử Đào, vậy ta cảm tạ ngươi. Mọi người đều là bằng hữu, nên, có điều có chuyện gì nhất định phải liên lạc với ta. Được rồi, chấm ngoặc kép, tiếp đó, Mạnh Tử Đào lại cùng Trịnh Tông Tiên nói chuyện điện thoại. Đem tình huống nói rồi một hồi. Trịnh Tông Tiên đối với này vô cùng coi trọng. Ở trong điện thoại biểu thị gặp thích đáng an bài xong Trần Trọng Phong. Cúp điện thoại, Mạnh Tử Đào âm thầm thở dài. Không nghĩ tới lại gặp phải kiện chuyện phiền toái như vậy. Nói thực sự, đối với cổ mộ hắn đã có chút sinh ra sợ hãi. Dễ dàng hắn khẳng định là sẽ không dưới đến trong cổ mộ đi. Cũng may ngoại trừ cứu chữa Trần Trọng Phong, hắn cũng không cần tiến vào cổ mộ. Gọi điện thoại đặt được rồi vé xe, Mạnh Tử Đào đi rồi trở lại. Lúc này chuyên gia đoàn thành viên đã đem đồ vật giám định được rồi, sẽ chở Mạnh Tử Đào trở về. Vương hội trưởng, Mạnh lão sư cũng quay về rồi. Hiện tại nên cho chúng ta giảng giải một hai chứ? Thương Huy cười tủm tỉm nói rằng, Lục Quảng Hạ đưa ra ý kiến bất đồng. Lời bình sự tình một hồi lại nói, chúng ta vẫn là trước tiên cho này ba món đồ cho cái giá đi. Tất cả mọi người là đưa ánh mắt chuyển hướng Vương Chi Hiên. Kỳ thực cho đồ cổ định giá nói có khó không? Nói dễ cũng không dễ. Chủ yếu nhất là muốn đối với thị trường nhu cầu cùng với mới nhất giá cả có hiểu biết, mới có thể tính toán ra hợp lý nhất giá cả khu. Nhưng cho dù là như vậy, định giá vẫn là có rất lớn khác biệt. Bởi vì một cái đồ cổ ở không giống khu vực, không giống trường hợp bán đấu giá ra không giống giá cả đến. Mặt khác, mỗi người đều bởi vì các loại nguyên nhân, đối với một cái đồ cổ đưa ra không giống giá cả. Vì lẽ đó đồ cổ giá cả thường thường cũng là đa dạng. Có địa phương tiện nghi, cũng có địa phương gặp hơi đắt. Liền lấy phòng đấu giá giá khởi đầu làm thí dụ. Giá khởi đầu nhất định phải cân nhắc thị trường nhu cầu còn có bán đấu giá bên trong giá cả dâng lên không gian. Vì lẽ đó giá khởi đầu hơi thấp với giá thị trường, nhưng lại không đến nỗi quá thấp. Quá thấp, đối với bán đấu giá công ty cùng nắm bảo người đều là bất lợi. Mặt khác, bởi vì khách hàng nhu cầu quan hệ, cũng sẽ dẫn đến có chút đồ cổ có thể ở trên đấu giá hội bán được vượt qua giá khởi đầu vài lần giá tiền đến, nhưng cũng có đồ cổ chỉ là lấy giá khởi đầu thành giao. thậm chí lưu đập, vì lẽ đó chơi đồ cổ đập cũng không đều là thuận buồm xuôi gió. Thành giao giá cả, thành giao hay không đều cụ có nhất định tính ngẫu nhiên. Bởi vậy có lúc định giá chỉ là cân nhắc chỉ một cái nào đó buổi đấu giá giá cả cũng không. Chính xác, đương nhiên, sẽ cùng một miệng lò sản đồ sứ mà nói. Cũng là có rất lớn không giống, thô ráp, tinh tế, thậm chí hoa văn đồ án, to nhỏ hình dạng đều sẽ ảnh hưởng đến đồ sứ giá cả. Có điều, như là bình thường đồ sứ giá cả vẫn có chương có thể theo. Đặc biệt có thể tiến vào chuyên gia đoàn. Định giá cơ bản sẽ không thái quá. Đừng quên chúng ta đấu bảo gặp quy củ. Trước tiên lời bình, định giá sự tình một hồi lại nói. Vương Chi Hiên nói như vậy. Lục Quảng Hạ cũng là không lại nói. Ngược lại cũng không nhất thời vội vã. Vương Chi Hiên nhìn về phía vừa mới ngồi xuống Mạnh Tử Đào. Do ngươi nói trước đi đi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Bởi vì Trần Trọng Phong sự tình. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Liền nói rằng, hai vị trưởng quỹ, không biết các ngươi có hay không nắm sai đồ vật a? Mạnh Tử Đào một câu nói, để tất cả mọi người tại chỗ đều cho sửng sốt. Một lát sau, Lục Quảng Hạ phản ứng lại. Mạnh lão sư, ngươi là nói, này mấy cái đồ vật đều có vấn đề. Mạnh lão sư, ngươi nói thẳng đi, vậy ta cứ việc nói thẳng. Mạnh Tử Đào giải thích. Nhân trị diêu bởi ở bôi thai bùn đất công nghệ trên có tinh đào tế luyện cũng kinh mấy chục năm. Sau sử dụng nữa ưu điểm. Bởi vậy, thai chất chặt chẽ, thấu quang độ vô cùng hài lòng. Tục xưng gạo nếp thai. Nhưng bởi vì nhân công chất lọc, tinh tế đến đâu, ở kính phóng đại dưới cũng có thể thấy có hạt nhỏ bé. Mà hiện đại chất lọc sử dụng cơ khí nghiền nát, đất sét trắng hiện bột phấn hình. Là không nhìn thấy loại này hạt nhỏ bé. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Thương Uy ngắt lời nói. Ta hai cái đồ cất giữ, có thể đều có cái này đặc điểm. Vâng, điểm ấy ta cũng thừa nhận. Không thể không nói phỏng chế người lão luyện. Có điều hắn như thế làm không khỏi quá hết sức một chút. Lưu lại một chút kẽ hở. Còn có, chính phẩm thì lại vì là thủ công nắm tố. Ở nắm tố giới tại một giống như đều có lưu lại thủ công nắm chế dấu vết. Đặc biệt bên trong tường thường thường gặp lưu lại ngón tay án niết hoặc là trúc mảnh kìm dấu vết. Nếu như là chính phẩm, tỉ mỉ nhìn kỹ lúc, bình thường đều có biến hóa rất nhỏ. Chính là loại này nhỏ bé sai biệt. Nó vừa có thể phản ứng ra tác phẩm chân thực tính. Đồng thời cũng càng biểu hiện tự nhiên cùng linh khí. Mặt khác, này vài món đồ sứ thoải mái độ chênh lệch, chất ngọc cảm cũng so với kém, điểm ấy cũng không quá phù hợp. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói. Hơn nữa mỗi một điểm đều nói đến điểm mấu chốt trên. Để Thương Uy cùng Lục Quảng Hạ cũng không có từ phản bác. Kinh ngạc mà nói không ra lời. Mạnh Tử Đào bởi vì có việc, không muốn nói nhiều, đang chuẩn bị cáo từ. Hồ Viễn Lượng lại gọi điện thoại lại đây. Nói là có người cầm một vị phỉ thúy phổ hiền Bồ Tát lại đây. Nói là muốn chuyển nhượng. Hỏi Mạnh Tử Đào xử lý như thế nào. Mạnh Tử Đào hỏi gieo hạt nước cùng thợ khéo. Nghe nói chỉ cần 60 vạn. Liền để Hồ Viễn Lượng trả tiền. Thu hồi điện thoại di động. Mạnh Tử Đào lấy có chuyện quan trọng vì là do. Cùng mọi người cáo từ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.